Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 27. Hội nghị, Anohana Resu bình tĩnh đáp lại. Đã mất đi hoa trong gương, trăng trong nước Aizen đã không đủ gây sợ. Ta dự định lập tức tổ chức hội nghị, để lộ hắn bộ mặt thật. Nasume Takashi, nhưng vị kia tổng đội trưởng sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Tại cái khác đội trưởng trong mắt, Aizen hẳn là một người tốt đi. Hirasuka Shizuka, tự tin một điểm, đem hẳn là bỏ đi. Tại Aizen bộ mặt thật không có bại lộ trước đó. Tuyệt đối là Tĩnh Linh Đình người tốt. Đây là vô số tử thần công nhận. Ngươi không nhìn thấy Hinamori Momo bị hắn mê hoặc thành hình dáng ra sao à? Hephaestus, tên kia ác liệt trình độ cùng cái nào đó nữ thần không kém cạnh đâu. Hestia, không sai, cùng đã từng người nào đó quả thực tương xứng. Loki, ta biết các ngươi đang nói ta. Không quan hệ, ta cho phép các ngươi chỉ mặt gọi tên. Làm ác hí chi thần, ta làm những chuyện kia không phải chuyện đương nhiên sao? Hirasuka Shizuka, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nasume Takashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loki, nói tóm lại, ta thừa nhận Aizen ác liệt một điểm. Vậy cái kia chủng da băng còn không có cùng ta đánh đồng tư cách nha. Dù sao ta ác liệt bắt đầu, so tên kia ác liệt nhiều hơn. Tosaka Jin, cho nên, đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Loki, đối với ác hí chi thần mà thôi. Đúng là, Mai Shiranui, chúng ta bây giờ thảo luận là, Tĩnh Linh Đình cái khác tử thần có thể hay không tin tưởng Anohana Tang nói lời. Mà không phải luận chứng Loki cùng Aizen đến cùng ai ác liệt hơn đi. Miyano Shiho, thường ngày lệch ra lâu không phải trong đám đó bình thường thao tác sao? Mai Shiranui, cho nên ta đến đem lâu phủ chính. Anohana Resu, yên tâm, Aizen cũng chưa chết. Chỉ cần ta để mọi người thấy còn sống Aizen, đại gia tự nhiên là sẽ tin tưởng lời ta nói. Nasume Takashi, đúng nga, ta kém một chút quên đi điểm này. Ta nhớ được Aizen tựa như là trốn ở. Chấm ngoặc kép, Emiya đoạt trả lời trước. Trung ương 46 thất. Soul Society toàn cảnh bên trong tập trung lại 40 vị hiền giả cùng 6 tên thẩm phán quan. Tạo thành là Soul Society cao nhất cơ quan tư pháp. Tử thần vô luận tại Soul Society hoặc là hiện thế bên trong phạm vào tội nghiệt đều sẽ tiếp nhận. Trung ương 46 thất thẩm phán. Nếu như quyết định cần xuất động vũ lực, liền sẽ thông qua bí mật tin tức địa đạo. Dùng mật lệnh phù hướng 13 phiên đội hoặc cái khác chấp hành bộ đội ra lệnh. Phàm là đã làm ra phán quyết, Liên Sơn bản tổng đội trưởng cũng không cho phép đưa ra dị nghị. Phê duyệt quá trình, phương thức cực kỳ cứng nhắc, mà lại trung ương 46 thất thẩm phán quan cho người ta cảm giác đi ta làm. Không có nhân tình vị, cho nên phi thường không được người khí. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như không có mệnh lệnh, bất luận cái gì tử thần đều không cho phép tiến vào trung ương 46 thất phạm vi. Cho nên Aizen sau khi giả chết, vẫn trốn ở nơi này. Bởi vì không có tử thần sẽ đi vào nơi này. Hắn có thể yên tâm đợi tại nơi này mà không cần lo lắng bị cái khác tử thần phát hiện. Về phần trung ương 46 trong phòng những cái được gọi là hiền giả cùng thẩm phán quan. Tại Aizen giấu ở nơi này thời điểm, liền đã bị Aizen đều chơi chết. Mà nguyên kịch bản bên trong, Aizen sẽ giấu ở nơi này. Hướng Tĩnh Linh Đình cái khác tử thần phát ra mệnh lệnh. Đem Kuchiki Rukia thời hạn thi hành án sớm. Anohana Resu làm ra quyết định về sau. Rất nhanh liền tìm được Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Khẩn cầu đối phương đem tất cả đội trưởng triệu tập lại. Nàng có chuyện quan trọng muốn nói. Yamamoto John Ryusai Shigekuni híp mắt nhìn xem Anohana Resu. Là có quan hệ lữ họa sự tình sao? Anohana Resu nhẹ gật đầu. Vâng, bất quá chuyện này cũng cùng Aizen đội trưởng có quan. Yamamoto John Ryusai Shigekuni trầm mặc một lát, gọi tới trợ thủ của mình Sasaki B. Châu Zero. Người đi thông chi Tĩnh Linh trong đình tất cả đội trưởng. để bọn hắn buông xuống trong tay tất cả làm việc. Đến nơi này họp, Sasakibe Chojiro nhẹ gật đầu, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một tiếng, tiếp đến thông báo đám đội trưởng nhao nhao chạy tới. Đến lúc cuối cùng một cái đội trưởng Ichimaru Jin tiến vào hội nghị đại sảnh về sau. Hội nghị đại sảnh đại môn chính là quan bế. Kyoraku Sansui giảm thấp xuống cái mũ của mình, ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng tổng đội trưởng Yamamoto John Ryusai Shigekuni. Hiện tại có thể nói đi, tổng đội trưởng, tại sao phải tại cái này trong lúc mấu chốt, đem chúng ta tất cả đội trưởng đều triệu hồi tới? Điểm này cũng chính là cái khác đội trưởng không? Hiểu địa phương, rõ ràng hiện tại lữ họa nhóm ngay tại Tĩnh Linh Đình tùy ý làm bậy. Zaraki Kenpachi bị chặt tổn thương, Aizen tử vong, cái này thế nhưng là Tĩnh Linh Đình mấy trăm năm qua sự kiện lớn a. Lần trước sự kiện lớn vẫn là Urahara Kisuke chờ người phản bội chạy trốn. Dựa theo thế cục bây giờ, bọn hắn hẳn là mau chóng xuất kích, đem lữ họa bắt lấy, sau đó còn Tĩnh Linh Đình một cái yên tĩnh. Nhưng là hiện tại, Yamamoto John Ryusai Shigekuni lại đem bọn hắn triệu tập lại mở họp cái gì nghị. Cái này khiến Kyoraku Sansui cùng cái khác đội trưởng 10 phần không hiểu. Chư vị, nhưng vào lúc này, Anohana Resu tiến lên một bước, từ trong đội ngũ ra khỏi hàng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nàng mặt mỉm cười, 10 phần hòa ái nói ra, mời đại gia không cần oán trách tổng đội trưởng. Bởi vì lần này hội nghị là chú ý của ta, là ta thỉnh cầu tổng đội trưởng đem đại gia triệu tập trở về. Rất nhiều đội trưởng mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới cái này vậy mà là Anohana Resu ý tứ. Kyoraku Sansui tựa hồ nghĩ đến cái gì, cho nên Anohana đội trưởng là phát hiện cái gì sao? Anohana Resu nhẹ gật đầu, không sai. Ta xác thực phát hiện một cái đại âm mưu, một cái bao phủ tại Tĩnh Linh Đình, đem chúng ta tất cả mọi người trêu đùa tại bàn tay ở giữa đại âm mưu. Đại âm mưu, dạng gì đại âm mưu? Ukitake Juushiro hỏi, hắn cũng không cảm thấy mình bị người nào trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Anohana Resu cười nói ra, Ukitake đội trưởng không nên quan tâm một chút, là ai bày ra cái này đại âm mưu sao? Ukitake Juushiro thuận thế hỏi, là ai? Anohana Resu chém đinh chặt sắt nói ra, cái này đùa bỡn đại gia, đem Tĩnh Linh Đình tất cả tử thần lừa gạt tử thần, chính là đại nghịch bất đạo tội nhân Aizen Susuke. Một câu nói kia lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Yamamoto John Ryusai Shigekuni lạnh nhạt ánh mắt không khỏi nhìn về phía Anohana Resu. Vị này đã từng là Soul Society trong lịch sử vô tiền khoáng hậu đại ác nhân. Cũng là hắn một tay đưa vào Tĩnh Linh Đình. Hai người ở chung ngàn năm thời gian. Hắn rất rõ ràng Anohana Resu tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Xem ra cái này trong đó tựa hồ phát hiện mình không biết sự tình a. Hisugaya Toshiro phản đối kịch liệt nhất. Nói đùa cái gì? Anohana đội trưởng. Aizen đội trưởng đã chết à? Ngay tại trước mặt của ta. Ngươi tại sao có thể nói hắn là âm mưu gia? Hướng chết trên thân người dội nước bẩn. Chấm ngoặc kép, im miệng. Kyoraku Sansui một cái thuấn bộ trôi qua. Đập Hisugaya Toshiro đầu một chút. Đánh gãy hắn sắp nói ra khỏi miệng lời nói. Anohana đội trưởng tuyệt đối sẽ không tại không có chứng cứ tình huống dưới. Nói xấu một cái đội trưởng. Tỉnh táo một điểm, Hisugaya đội trưởng, Hisugaya Toshiro hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, hướng về Anohana Resu cúi đầu. Thật có lỗi, Anohana đội trưởng, ta vừa rồi tại kích động, xin tha thứ sự lỗ mãng của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.